Chương 1862, Thất thải hồ điệp, cầu thạ. Chương 1862, Thất thải hồ điệp cầu thạ. Mà ở cái này một cái thời điểm, mới vừa lấy tấn mãnh động tác phóng đi kim, cũng là trở lại. Chỉ bất quá, hắn nhìn Trương Tường cái kia trống rông hai tay, trên mặt cũng là toát ra thần sắc tiếc nuối tới. Mới vừa quên theo như ngươi nói, nếu là ngươi ở đây lao ra 0.5 giây trong không có bắt được thân thể của bọn nó, tốc độ của bọn họ sẽ theo dáng thu nhỏ lại mà càng lúc càng nhanh, cuối cùng biến thành phổ thông côn trùng cao thấp thời điểm, sẽ hóa kén thành điệp, lưu lại một mảnh nhỏ trứng trùng, biến mất ở cái này một cái trên thế giới. Kim trên mặt mang theo một tia tiếc nuối nói rằng, bất quá, hắn thoại ngữ kết hợp hai tay hắn bên trên cái kia hai vừa vặn thu nhỏ lại đến dài nửa thước độ nguyên liệu nấu ăn mà nói, cũng là có vẻ có một chút như vậy không phải chân thật. Được rồi, Trương Tường khắc sâu hoài nghi, hắn là không phải ở báo Trương Tường mới vừa để hắn kinh ngạc thủ kia mà. Bất quá, Trương Tường cũng là rõ ràng bị đối phương trong giọng nói, có quan hệ cái này một loại côn trùng thần kỳ biến hóa hấp dẫn đi qua. Từ dài chừng 2 thước ngũ, đường kính 50cm, biến thành phổ thông côn trùng cao thấp, còn có thể kén biến thành bướm biến mất. Trương Tường nghe đối phương thoại ngữ, cũng là không khỏi mở to hai mắt. Đúng, ngươi xem, liền muốn bắt đầu rồi. Kim đưa ra tay trái, chỉ hướng thế giới thụ rậm rạp cành lá bên ngoài thế giới. Không phải, chắc là chỉ phía ngoài nhất cành lá nhất rậm rạp cùng xanh biếc địa phương A, mà chính là ở Trương Tường quay đầu đi trong nháy mắt đó, thần kỳ sự tình cũng là xảy ra. Kèm theo từng luồng hào quang màu xanh biếc, từ đằng xa cái kia một ít bay đến chí ít ngoài 200 thước, cái kia một ít thân thể thu nhỏ lại đến rồi chỉ có phổ thông côn trùng lớn nhỏ tầm trong thân thể nhô ra. Một cái màu xanh biếc ke nở, cũng là bắt đầu ở giữa không trung xuất hiện tới. Những cái này ke nở lớn nhỏ không đều, nhỏ chỉ có lớn chừng bằng móng tay, nhưng lớn cũng là sở hữu tiếp cận một cái bàn tay cao thấp. Những cái này hào quang màu bích lục, giống như là đom đóm vĩ huỳnh một dạng. Đem cái này một mảnh bị cành lá rậm rạp cho che lại, có vẻ hơi âm trầm địa phương cho chiếu sáng đứng lên. Nếu như bây giờ là buổi tối, từ phía dưới hướng về mặt trên xem ra, có lẽ sẽ biến thành hơn 10 khỏa lớn nhỏ không đều tinh tinh. Bất quá, chúng nó kết thành ke nở lớn nhỏ không đều. Nhưng thống nhất cũng là chúng nó kết ke nở tốc độ, còn có chúng nó phá kén mà ra tốc độ. Ở 2 giây sau đó, làm một cái kia ke nở triệt để kết thành sau đó. Kèm theo cái kia hào quang màu bích lục đạt tới đỉnh điểm, một cái khe cũng là ở nơi này một ít ke nở ở giữa nứt ra rồi tới. Sau đó, chính là giống như ảo mộng vậy tràng cảnh xuất hiện. Một con cả người tràn ngập thất thải quang mang hồ điệp, từ một cái kia cái ke nở trong tránh thoát ra, chậm rãi tung bay đến rồi giữa không trung. Chúng nó trên không trung huy vũ ra khỏi ưu mỹ nhất kỹ thuật nhảy, hào quang 7 màu lẫn nhau đan vào với nhau. Đem cái này một mảnh dưới bóng cây bầu trời đều nhuộm đấm thành một mảnh mỹ lệ hải dương 7 màu. Thật đẹp a, Trương Tường có chút kinh ngạc nhìn trước mắt tráng cảnh, đều có chút bị mê chặt. Nhưng hắn cũng là bị mê chặt một hồi mà thôi. Đang ở chỉ một lúc, hắn liền từ trong túi không gian móc ra chính mình đặt ở bên trong máy ảnh ca mạ ra tới, nhấn khoái môn, đem cái này mỹ lệ một màn cho ghi chép. Mà ở cái này một cái thời điểm, hiện giờ la hơi xúc động thanh âm cũng là vang lên. Đúng vậy à, đây chính là được khen là thiên nhiên 13 cùng lắm có thể tư nghị mỹ lệ tràng cảnh một trong A. Nếu là đến khi thích hợp thời điểm, cái kia tiếp cận cả một gốc cây thế giới thụ hết thảy đom đóm đều hóa bướm thời điểm, cái kia một loại tràng cảnh mới xem như chân chính chấn động. Nhưng tiếc là chính là, cái này một loại tràng cảnh, đã là có tiếp cận 200 năm chưa từ NG xuất hiện. Kim trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối biểu tình tới. Cả một thân cây đều nở rộ ra hào quang 7 màu sao. Trương Tường có chút tự lẩm bẩm nói rằng, hắn đã là bị chính mình tưởng tượng tràng cảnh cho mê hoặc. Được rồi, đặt tới sau cùng giai đoạn, cũng chính là đẹp nhất giai đoạn. Kim chợt mở miệng, cắt đứt Trương Tường tiếp tục suy nghĩ tựa nở dê. Sau cùng giai đoạn, Trương Tường nhìn về phía một mảnh kia bị nhuộm thành hải dương 7 màu bầu trời. Mà chính là ở Trương Tường nhìn sang cái kia phút chốc, cái kia sau cùng biến hóa cũng rốt cục bắt đầu rồi. Những cái này thất thải hồ điệp cũng là đình chỉ lẫn nhau bay lượn, mà là tại dẫn đầu một con kia thất thải con bướm dưới sự dẫn dắt, dọc theo cả một gốc cây thế giới thụ bắt đầu vờn quanh đứng lên. Cái kia là Trương Tường có chút kinh ngạc hô lên một tiếng. Bởi vì, tại nơi một đám thất thải hồ điệp bắt đầu vờn quanh bắt đầu thế giới thụ phi hành thời điểm. Từng luồng hào quang 7 màu, cũng là bắt đầu từ nơi này một ít thất thải con bướm trên người tán lạc xuống, biến hóa thành hào quang màu bích lục, rơi xuống những cái này màu xanh biếc trên lá cây. Nhìn từ đàng xa tới, chính là cả một viên thế giới thụ tản mát ra hào quang màu bích lục. Làm cái kia mấu chốt cũng không phải cái này một cái. Mấu chốt là, kèm theo cái này một ít tia sáng rơi, những cái này thất thải con bướm thân ảnh đang ở dần dần trở nên hư ảo. Bởi vì, vậy từ trên người bọn họ sở rơi xuống quang mang, dĩ nhiên là chúng nó thân thể một bộ phận. Từ trong tự nhiên sinh ra, cũng sắp chính mình tặng lại đến lớn trong tự nhiên sao Trương tưởng như có điều suy nghĩ nói rằng lấy. Đúng vậy à, bởi vì gặm ăn thế giới thụ lá cây mà trưởng thành, nhưng cuối cùng cũng là đem chính mình toàn bộ, tặng lại đến thế giới thụ trong, đây cũng là một loại tuần hoàn. Bọn họ sinh mệnh từ hóa bướm về đến biếu tặng, chẳng qua là ngắn ngủn từng giây từng phút mà thôi. Nhưng là đại biểu cho bọn họ cả cuộc đời, còn có chúng nó có thể lưu lại nơi này một cái trên thế giới duy nhất dấu vết. Kim cũng là có chút cảm khái nói rằng, mà chính là tại hắn ngôn ngữ hạ xuống thời điểm, cái kia thất thải con bướm thân ảnh cũng rốt cục triệt để hư huyễn, biến mất ở cái này một cái trên thế giới. Mà nghe Kim thoại ngữ, Trương Tường cũng là có chút cảm khái đứng lên, trong nội tâm hiện lên một loại nhàn nhạt cảm nộ cùng thương cảm. Đối với Kim quan cảm, cũng là từ một cái có phát giác hết thể di tích rộng lớn chí hướng kẻ tham ăn, biến thành một cái người tốt mọc đặc biệt cảm nộ cường giả. Nhưng cái này một tia thương cảm, còn có đối với người khác kính nghệ, cũng vẹn vẹn chỉ là duy trì không đến vài giây mà thôi. Bởi vì, người nào đó đã là ở bên cạnh dùng đàn làm tuổi, nấu chim hạc để ăn bất quá, người biến hóa cái gì được à, ở lâu hai xuống tới để cho ta phục vụ buổi tối nguyên liệu nấu ăn không phải tốt hơn sao phải biết, ta một năm nhưng chỉ có ăn các ngươi một hồi mà thôi. Kim liếm miệng một cái, xem cùng với chính mình trong tay hai bạch bạch nộn nộn nguyên liệu nấu ăn. Nhìn lại một chút biến mất thất thải hồ điệp có chút tiếc nuối nói rằng. Nghe xong Kim thoại ngữ, Trương Tường cũng là thiếu chút nữa không có lòng bàn chân vừa trợn, từ thế giới thụ bên trên rơi xuống dưới, lại một lần nữa trình diễn một lần không trung phi hành biểu diễn á trong lòng đối với Kim loại nào nhàn nhạt kính nghệ cường giả quan cảm, cũng là trong nháy mắt đổ nát thành mảnh nhỏ. Đợt, sách mới đã phát, tên là Hải tặc bên trong thương nhân, liên tiếp ở châu Bình Lunar truy hệ N đưa lên cao nhất có thể trực tiếp điểm kích link kết nối đến đi qua, cũng có thể điểm kích ta tên tác giả, hiện hiện ra ta hai bộ tác phẩm về sau, điểm kích tương ứng tên sách đi vào. Mời mọi người dành cho ạ dạ cả cùng phiếu đánh giá chống đỡ, cảm ơn nhiều. Sách mới thủ phát, là tối trọng yếu chính là cái này một cái. Nếu như sông không đến tương đối trước vị trí, sẽ chẳng khác người thường. Mà quyển sách lại đã muộn 4 ngày phát, thiếu 4 ngày thời gian tới sông bảng. Nếu như mọi người có thể ở nhàn hạ thời điểm đi cho dưới ạ dạ cả cùng phiếu đánh giá, bản thân vô cùng cảm kích.